chỉ nam công lược nữ chính. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra câu nói kia về sau Thiên Thanh dễ dàng không ít, hết thảy đều kết thúc cuối cùng nàng cũng rốt cục trông đỡ không nổi, ngã xuống. Tỉnh lại thời điểm nàng đã ngốc tại Kim Nguyệt núi, bên người chỉ có Thiên Mặc, là Thiên Mặc mang theo nàng rời đi. Trở về sau, bởi vì muốn thanh trừ thân thể dư độc, mỗi ngày Thiên Mặc đều sẽ tới giúp nàng chữa thương, hay là còn không có làm bị thương căn bản, thân thể khôi phục rất nhanh, hành tẩu sớm đã không phải vấn đề gì, Thiên Thanh tu vi cũng chậm chậm trở về. Về sau sự tình Thiên Thanh chỉ hơi biết một chút, tại nàng sau khi hôn mê Thiên Mặc đem các nàng mang về, những chuyện khác giải quyết như thế nào Thiên Thanh khái không rõ cũng không quan tâm chút nào. Ngày hôm đó Thiên Mặc thông lệ kiểm tra, Thiên Thanh nhìn xem Thiên Mặc đưa cho nàng hộp. Hộp bản thân rất cổ lão, từ trầm hương rễ cây chế thành, đường vân răng khắp nơi, mặt ngoài lại thuận hoạt lóe ánh sáng, lộ ra khí tức thần bí. Đây là cái gì, nàng để cho ta chuyển giao cho ngươi. Thiên Mặc chưa hề nói người kia là ai, nhưng là nàng không nói hai người lại đều lòng dạ biết rõ. Ta không phải tới khuyên ngươi, ta biết ngươi ngay cả ta cũng không muốn gặp. Không có, Thiên Thanh thần sắc lạnh nhạt, rất khách khí nói. Đa tạ ngươi những ngày này giúp ta chữa thương, ta chỉ là không muốn đồ đạc của nàng, một tơ một hào liên lụy đều không muốn có, nếu như ngươi vẫn là vì nàng mà đến lời nói, ta cũng chỉ có thể xin rời đi. Có một số việc không phải ngươi mặt ngoài gặp liền là cái dạng gì. Thiên Mặc vẫn là giống trước kia, vạn năm không đổi tiết giao ngự khí, hắn nhìn qua Thiên Thanh, không nói gì nữa, đem hộp nhẹ nhẹ để ở một bên TA3N bàn nhỏ, quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn nàng một người, nàng mờ mịt nhìn bốn phía, ánh mắt không biết thả ở đâu, ngẩn người hồi lâu mới phát giác ánh mắt của mình lại vây quanh trầm hương TA3N cái hộp. Nàng không nhìn cũng biết là cái gì, tất nhiên là nàng trước đó tâm tâm niệm niệm La Sát Châu, nhưng lúc này bị Thiên Vân đưa tới sau lại cảm thấy hết sức buồn cười. Nếu như lúc ấy biết hiện tại kết quả, nàng thà rằng không còn đi gặp Thiên Vân. Thiên Thanh đem hộp mở ra. Gỗ trầm hương trong hộp đệm lên màu vàng gấm vóc, chính giữa là một cái hạt châu màu đen, kia có lẽ cũng không thể nói là màu đen, hạt châu linh khí 10 phần dư giả, quanh thân quấn quanh lấy huyết sắc sương mù, Thiên Thanh đem hạt châu cầm lên, chỉ cảm thấy tà khí dị thường, hạt châu này phảng phất từ máu tươi ngâm mà thành. Cầm được tới gần mới có thể nhìn ra, hạt châu bản thân cũng không phải là màu đen, mà là màu đỏ quá nặng, nhan sắc xếp thành xấp xỉ màu đen. Thiên Thanh chấn động trong lòng, liền tranh thủ hạt châu thả lại trong hộp, hạt châu này như thế tà dữ tợn, chỉ sợ khống ở không tốt liền sẽ bị nó khống chế tâm thần. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng cũng muốn luyện hóa cái này La Sát Châu, nàng căn bản không thể chịu đựng lại ở cái thế giới này đợi một giây. Nàng tự giác không có thua thiệt qua bất luận kẻ nào, duy nhất thua thiệt liền là Thiên Tình. Nghĩ đến nguyên lai ở sau lưng nàng ngoan ngoãn gọi sư thúc tiểu cô nương. Thiên Thanh trong lòng liền giống bị cái gì bắt lấy đồng dạng, nếu như không phải nàng, Thiên Tình sẽ giống cây khác phiêu miểu phong từ đệ đồng dạng, có được suôn sẻ hạnh phúc cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hiện tại ở tại Kim Nguyệt núi một tòa vứt bỏ nhiều năm trạch viện, Thiên Tình cũng táng ở TA3N núi, trước đó nàng đã từng đi xem quá ngàn tình, mỗi lần đều có thể gặp phải Huyền Tâm, giữa các nàng không lời nào để nói. Coi như gặp phải cũng là nhìn nhau không nói gì. Thiên Tình bởi vì nàng mà CS3T, nghĩ đến Huyền Tâm trong lòng cũng là oán nàng. Kim Nguyệt TA3N núi hoa đào lâu dài bất bại, Thiên Tình mộ phần táng tại bốn phía đều là cây đào địa phương, thường thường có tiểu hồ ly quang lâm, nàng trời sinh thích náo nhiệt, ở chỗ này cũng sẽ không cô đơn. Quả nhiên Huyền Tâm còn tại Thiên Tình mộ phần, nàng ngồi xổm ở một bên. Phảng phất là tôn cứng ngắc pho tượng, cùng băng lãnh mộ bia hòa làm một thể, đối Thiên Thanh đến không có phản ứng chút nào. Thiên Thanh không có lập trường nói cái gì, tu chân giả không ăn không uống, không ngủ không nghỉ cũng sẽ không có vấn đề, chỉ là những ngày này đã kích xuống. Huyền Tâm tóc không thể so với trước kia sạch sẽ, đã có chút hiện ra vẻ mệt mỏi. Hôm nay hay là bởi vì không lâu liền có thể đi, Thiên Thanh nhìn xem vẫn là không nói một lời Huyền Tâm. Quay người dùng tay phải nhẹ khẽ vuốt phủ bia đá, phảng phất còn tại sờ Thiên Tình đầu, nàng rốt cục nói ra những ngày này câu nói đầu tiên. Không lâu về sau ta muốn đi, Huyền Tâm vẫn là không nói một lời, Thiên Thanh tiếp tục nói. Về sau liền không thể tới thăm ngươi, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Lời này không biết là nói cho ai nghe, trong núi chim hót chiêm chiếp, vẫn là một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, thế gian vạn vật, lưu truyền không thôi, mãi mãi cũng không có có kết thúc ngay. Hai người lại an tĩnh chờ đợi một hồi, Thiên Thanh nhẹ nhàng đi cà nhắc tháo xuống đầu cành thịnh phóng một chi hoa đào, đặt ở thiên tình bia trước. Nguyệt hoa này có thể thật dài rất lâu mà mở tại bên cạnh của ngươi. Cuối cùng cáo xong đừng, Thiên Thanh chuẩn bị rời đi, nàng đi ra mấy bước, quay đầu lại nhìn xem không nhúc nhích huyền như người CS3T huyền tâm, muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới lập trường của mình, cuối cùng không hề nói gì. Ta cũng muốn đi, ngay tại nàng còn đi không bao xa, ẩn ẩn truyền đến huyền tâm thanh âm, Thiên Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn, trông thấy huyền tâm như cũ không nhúc nhích tại thiên tình bên mộ. Thiên Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng có thể tự mình nghe lầm đi, dứt khoát quyết nhiên đi trở về. Thiên tình, ngươi chờ ta một chút, chờ Thiên Thanh đi được xa về sau, huyền tâm chậm rãi nói. Không có cái gì có thể để cho ta rời đi ngươi. Ngươi nghịch ngợm như vậy, không có ta nhìn xem ngươi, ngươi khẳng định luôn luôn gặp rắc rối. Ta làm sao yên tâm được đâu, cách chương.